cực phẩm cuồng thiếu, chương 725, cổ kiếm trận hiển uy. Góc truyện audio.com, chương 725, cổ kiếm trận hiển uy. Bởi vì cảm ứng được Diệp Phàm thao túng bốn thanh bảo kiếm uy lực rất yếu, thành niên kim cương hầu chỉ là thôi thúc hộ thể khí mang, hồn nhiên không sợ đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Phàm ra tay, trong ánh mắt đầy dẫy xem thường cùng hí ngược. Nhưng mà, khi, làm, cảm ứng được thánh địa nguyên khí đất trời sôi trào sau khi thành niên kim cương hầu trong mắt xem thường cùng hí ngược đột nhiên biến mất, trong lòng hiện ra cảm giác xấu, đang chuẩn bị ra tay, nhưng Diệp Phàm nhanh hơn nó lòng đất đặt tiến công mệnh lệnh. Hô, hô, hô, hô, theo Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, chói tai tiếng xé gió vang lên. Phía dưới, bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi, vẫn là lấy mễ kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ. Trước cấp thấp chiến thần, dồn dập ra tay, đánh ra từng đạo cương khí. Hừ, đối mặt gào thét mà đến từng đạo cương khí, thành niên kim cương hầu hồn nhiên không sợ thông qua ý niệm truyền âm lạnh rên một tiếng, sau đó thân thể bắn ra, né tránh cương khí công kích đồng thời, muốn hướng về mọi người đập tới. Hả, chợt thành niên kim cương hầu bóng người vừa mới lấp lóe, liền nhận ra được không đúng. Cái kia từng đạo cương khí không có công hướng về nó, mà là dồn dập đánh về phía bốn thanh bảo kiếm. Cùng lúc đó, nồng nặc nguyên khí đất trời như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, điên cuồng tràn vào bốn thanh bảo kiếm bên trong. Vù, trong phút chốc bốn thanh bảo kiếm bên trong trận pháp hoàn toàn bị thôi thúc ánh sáng lấp lóe, uyển giống như là đã có sinh mệnh, một trận vang. Lên, chuyện gì xảy ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, để thành niên kim cương hầu bất an trong lòng hiện thẳng tắp tăng lên trên. Hô! Sau một khắc thành niên kim cương hầu không lại ngồi chờ chết mà là bỗng nhiên vung lên hầu chảo, đánh ra một nói cương khí màu vàng kim, diễn hóa ra một con to lớn màu vàng móng vuốt đánh về khoảng cách nó gần nhất một thanh bảo kiếm. Bạch, bạch, bạch, bạch, đang lúc này, Diệp Phàm tâm thần hơi động, giấu tay biến đổi, bốn thanh bảo kiếm đột nhiên chém ra, bốn đạo thô to kiếm khí bắn nhanh ra. Chém về phía thành niên kim cương hầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm khí chém trúng cương khí diễn biến màu vàng móng vuốt. Khác nào hai ngọn núi kịch liệt đánh vào nhau, ầm ầm nổ tung, kiếm khí cùng cương khí bắn ra bốn phía, cây cối phía dưới bị bắn trúng, triệt để bị trở thành bột. Phấn, hồi hộp, kết quả này, để thành niên kim cương hầu trong lòng kịch liệt chấn động. Vừa nãy cái kia một đòn, nó tuy rằng chưa vận dụng toàn lực nhưng uy lực 10 phần. Không cần nói nhân loại người tu luyện cấp thấp chiến thần, coi như là cấp trung chiến thần cũng rất khó chống đối. Nhưng mà, như vậy uy mãnh một đòn, lại bị một đạo kiếm khí phá chiêu. Này không thể nghi ngờ chấn động thành niên kim cương hầu. Chấn động sau khi thành niên kim cương hầu lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ, chỉ thấy nó thân hình cấp tốc lóe lên, bay lên không lướt trên, tránh né còn lại ba đạo kiếm khí chém giết. Oanh, sau một khắc coi như thành niên kim cương hầu thân thể lướt trên trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó chạy tới, chém chúng thành niên kim cương hầu lưu lại tàn ảnh. Kịch liệt đụng vào nhau, vèo vèo vèo vèo vèo. Trong phút chốc ba đạo kiếm khí khổng lồ ầm ầm nổ tung, hóa thành một từng sợi bé nhỏ kiếm khí. Khác nào súng máy bắn phá giống như vậy, bắn về phía tứ phương. Khanh khanh khanh khanh, mấy đạo bé nhỏ kiếm khí, bắn trúng thành niên kim cương hầu, dồn dập bị màu vàng hộ thể khí mang đập vỡ tan, lanh lảnh không ngừng bên tai. Thật mạnh, thấy cảnh này, bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi, vẫn là lấy mễ kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, chấn động trong lòng không ngớt. Tứ phương kiếm trận thôi thúc sau khi chém ra kiếm khí. Uy lực khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể ung dung chém giết cấp trung chiến thần. Lại bị thành niên kim cương hầu né qua, mà cái kia từng sợi bé nhỏ kiếm khí, nhìn như không đáng chú ý kỳ thực uy lực đồng dạng không tầm thường, hoàn toàn có thể. Đánh giết cấp thấp chiến thần, nhưng cũng chưa đối với thành niên kim cương hầu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tất cả những thứ này, để bọn họ đối với thành niên kim cương hầu thực lực biết thêm một bước tương tự cũng cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Nếu như không phải Diệp Phàm lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận, bọn họ muốn đánh giết thành niên kim cương hầu hoàn toàn chính là một chuyện cười. So với mọi người mà nói, thành niên kim cương hầu khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản ở trong mắt nó khác nào run rế bình thường tồn tại Diệp Phàm, dĩ nhiên có thể liên hợp mọi người, chế tạo ra có thể đối với nó sản sinh nguy hiếp kiếm khí. Vừa nãy, nếu không là nó đúng lúc né tránh, bị kiếm khí chém trúng, coi như bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Tiểu tử ta không phải, không thừa nhận ta triệt để đánh giá thấp ngươi, nhưng chấm dứt ở đây. Vừa nãy, ngươi đánh lén đều không có thương tổn được ta, tiếp đó, các ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Trên bầu trời, thành niên kim cương hầu lần thứ hai ý niệm truyền âm có vẻ vô cùng phẫn nộ, đáng sợ khí tức lấy thân thể nó vì là tâm tràn ngập ra. Cảm ứng được thành niên kim cương hầu đáng sợ kia khí tức, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đè lên một ngọn núi lớn tự, khó có thể thở dốc, lòng sinh bất an. Thật không, trái lại Diệp Phàm, trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào, mà là nhìn chằm chằm thành niên kim cương hầu, đồng thời hai tay lần thứ hai nhanh chóng vung vẩy lên. Còn muốn đến, chết đi cho ta, chấm chấm, thành niên kim cương hầu nộ không thể dừng ý niệm truyền âm thân thể bắn ra, đột nhiên hướng về Diệp Phàm đập tới. Hắn, đã nhìn ra, vừa nãy kiếm trận là Diệp Phàm bày xuống, chỉ cần đánh giết Diệp Phàm, những người khác căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Phong, đối mặt thành niên kim cương hầu chủ động xuất kích, Diệp Phàm không có thất kinh né tránh, chỉ thấy hắn thân thể như thương giống như vậy, thẳng tắp lập trên không trung, hai tay kết ra một cái kỳ quái kết ấn, trầm tiếng quát to. Vèo vèo vèo vèo, theo Diệp Phàm quát to một tiếng, bốn thanh bảo kiếm ánh sáng càng hơn, đồng thời thật nhanh xoay tròn lên, khác nào xoay tròn súng máy bắn phá giống như vậy, bắn ra từng sợi kiếm khí. Lần này, kiếm khí không có va chạm vào nhau, ngược lại là quỷ dị mà liền ở cùng nhau, hình thành một tấm to lớn võng kiếm, hoàn toàn sắp thành năm kim cương hầu bao phủ ở bên trong. Kiếm khí hóa võng, niêm phong lại kẻ địch, phòng ngừa kẻ địch chạy trốn. Đây là tứ phương kiếm trận tinh túy một trong. Diệp Phàm thấy thành niên kim cương hầu phản ứng cùng né tránh tốc độ thực sự quá nhanh, nếu là dựa theo trước như vậy sử dụng kiếm khí chém giết kim cương hầu, hơn nửa muốn thất bại, vì vậy lợi dụng thành niên kim cương hầu bị chấn động cơ hội, nhanh chóng kết ấn, đánh ra tứ phương kiếm trận phong. Tự quyết, Diệp Phàm đòn đánh này, vừa nhanh lại quỷ dị, hoàn toàn ra ngoài thành niên kim cương hầu dự liệu. Nó cảm ứng được cái kia từng sợi bé nhỏ kiếm khí uy lực cùng trước sấp xỉ sau khi, liền không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy kiếm khí nối liền cùng nhau. Tạo thành một tấm to lớn võng kiếm, hoàn toàn đưa nó bao phủ, chờ nó nhận ra được không đúng thời điểm, đã bị võng kiếm phong tỏa bốn phía. Khanh khanh khanh, khanh khanh, võng kiếm bao phủ kiếm khí bắn ra bốn phía, hoàn toàn sắp thành năm kim cương hầu nhấn chìm, nhưng không cách nào phá tan thành niên kim cương hầu màu vàng hộ thể khí mang, nhưng cũng thành công sắp thành năm kim cương hầu vây ở trong đó. Muốn nhốt lại ta, không cửa. Phá cho ta, chấm chấm, thành niên kim cương hầu triệt để nổi giận, ý niệm truyền âm ở Diệp Phàm trong đầu, dường như như sấm sét nổ vang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Diệp Phàm tâm như bàn thạch không hề bị lay động, hai tay liên tục kế tục nhanh chóng vung vẩy kết ấn. Ầm, sau một khắc một tiếng vang thật lớn vang lên, kiếm trong lưới thành niên kim cương hầu triệt để cuồng bạo, bỗng nhiên vung lên hầu chảo, một thoáng nắm lấy võng kiếm, sau đó dụng lực kéo một cái. Kéo một cái bên dưới. Kiếm khí dồn dập bị đánh tan, dày đặc võng kiếm trực tiếp bị thành niên kim. Cương hầu xả ra một cái lỗ hồng, thấy cảnh này, phía dưới mọi người dồn dập cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời không giống trình độ cảm thấy sợ hãi, nếu như kim cương hầu thoát vây đánh tới, đem không người có thể ngăn. Chém, thế ngàn cân treo sợi tóc Diệp Phàm lần thứ hai hoàn thành kết ấn, giữa trời hét lớn một tiếng. Chém, tự lối ra, mở miệng, bốn thanh bảo kiếm ánh sáng lấp lóe, chiếu rọi phía chân trời. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, đếm không hết kiếm khí từ bốn thanh bảo kiếm bên trong bắn ra, uyển như giọt mưa bình thường quét về phía thành niên kim cương hầu. Hừ, thành niên kim cương hầu một thoáng toan xuất kiếm võng, cảm ứng được phía sau kiếm khí bao phủ tới, hồn nhiên không sợ. Chỉ là toàn lực thôi thúc hộ thể khí mang, đồng thời cấp tốc giết hướng về Diệp Phàm. Nhưng mà... Sau một, khác, thành niên kim cương hầu cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao. Nguy cơ này, làm đến là đột nhiên như vậy, đột nhiên đến nó không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nguy cơ này, là như vậy khủng bố cho tới để linh hồn của nó đều đang run rẩy. Vèo, nguy cơ giáng lâm, thành niên kim cương hầu hầu như theo bản năng mà bay lên trời, đồng thời không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền một chút, nhưng sợ đến thành niên kim cương hầu suýt chút nữa một con ngã xuống xuống. Bởi vì, nó thấy rõ, cái kia từng đạo bé nhỏ kiếm khí tụ hợp lại một nơi, ở trên bầu trời hình thành một đạo thô to, gần như thực chất ánh kiếm tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng cấp tốc hướng nó chém tới. Này một chém, khác nào bàn cổ khai thiên tích địa phải đem bầu trời chém phá. Này một chém, để thành niên kim cương hầu sợ đến hồn. Phi phách tán, gào, kinh hãi bên trong, thành niên kim cương hầu một tiếng gào thét, sau đó đem tốc độ thúc đến cực hạn, toàn lực hướng về trên bầu trời thoán, nỗ lực tránh thoát này một chém. Nhưng mà, này một chém, thực sự quá nhanh, đất đèn đốm lửa, này nói do vô số kiếm khí tạo thành đáng sợ ánh kiếm ầm ầm chém chúng toàn hướng lên trên không thành niên kim cương hầu. Phốc, thành niên kim cương hầu hộ thể khí mang một thoáng bị chém ra, cả người cứng rắn như sắt, bộ lông màu vàng óng triệt để nát tan, thân thể nổ tung, tiên máu nhuộm đỏ bầu trời, uyển như huyết hoa tỏa ra. Chết rồi, Diệp Phàm vận dụng tứ phương kiếm trận chém, tự quyết dùng mấy đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một ánh kiếm, một đòn đem thực lực so với cấp trung chiến thần bá chủ còn đáng sợ hơn thành niên kim cương hầu chém giết. Kết quả này, hoàn toàn ra khỏi phía dưới mọi người dự liệu, càng ra ngoài trước cửa đá cái kia bốn con vị thành niên kim cương hầu dự liệu. Sao, tại sao lại như vậy? Trước cửa đá cái kia bốn con thành niên kim cương hầu, nhìn đầy trời bay xuống huyết hoa, hoàn toàn không tin chúng nó mạnh mẽ phụ thân, liền như vậy dễ dàng bị chém giết. Không có đáp án, nguyên khí đất trời không lại bạo động, tứ phương kiếm trận đình chỉ vận chuyển, bốn thanh bảo kiếm ánh sáng rút đi, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một viên màu vàng thú hạch từ huyết hoa bên trong rơi xuống. Đó là thành niên kim cương hầu thú hạch. Bạch, Diệp Phàm thân hình lóe lên, cấp tốc lực hướng về phía trước, vung tay lên, một phát bắt được màu vàng thú hạch tùy ý huyết hoa nhuộm đỏ toàn thân. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, từng đạo tiếng xe gió vang lên, phía dưới, lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, từng cái như là nghe thấy được mùi tanh miêu, cấp tốc nhằm phía trước linh cây đào. Diệp Phàm dục huyết phấn chiến, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đánh giết thành niên kim cương hầu, mà bọn họ nhưng muốn ngồi mắt ăn bát vàng, nhân cơ hội tranh cướp linh đào. Nhưng mà, Diệp Phàm nhanh hơn bọn họ. Trên bầu trời, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thân hình lóe lên, trước tiên rơi vào linh cây đào trước. Hoặc là lăn, hoặc là từ, hai tuyển một. Diệp Phàm đứng ngạo nghễ không trung, ánh mắt như đao bình thường quét về phía lấy Mễ Kỳ cầm đầu thế hệ trước cấp thấp chiến thần, gầm lên lối ra, mở miệng âm thanh cuồn cuộn như nước thủy triều, thật lâu không tiêu tan, chưa xong còn. Tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.